Thập niên 70 vợ cả hoa đào tinh xinh đẹp thức tỉnh. Chương 27, Giang thiếu gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có phải là vì không có trà hoa hay không? Con đi thăm trà trước. Diệp Mạn Tinh không để ý đến tâm tư của bà Diệp. Cô trực tiếp đi vào nhà chính. Cũng là một trong những mục đích chủ yếu của cô khi trở về. Bà Diệp thật sự nghẹn một hơi. Quát lên sau lưng Diệp Mạn Tinh. Bà con mới cãi nhau với mẹ. Nói không cần bất cứ thứ gì của Tống gia. Chỉ là vừa mở giỏ ra. Đã thấy hai miếng vải rất đẹp. Một túi bột mì tinh. Còn có 20 quả trứng gà. Hơn nữa phía trên còn có một cái phong bì màu vàng phồng lên. Vừa mở ra. Cả chục tờ đại đoàn kết. Mẹ Diệp hoàn toàn sửng sốt. Ông Diệp vẫn luôn nói Tống gia tốt. Chẳng lẽ thật sự như vậy sao? Tâm tình bà Diệp rất phức tạp. Một mặt bà cực kỳ hận Tống gia. Hết lần này tới lần khác con gái bà lại sống chết muốn gả vào Tống gia. Làm cho bà cũng oán hận con gái. Nhưng phần lễ hồi môn này của Tống gia. Thật sự quá quý trọng rồi. Nhưng nghĩ lại. Người đàn ông của mình cũng bởi vì cha Tống mà bị liệt. Sao Diệp gia các bà lại không ăn được đồ của Tống gia? Diệp Mạn Tinh cũng không quan tâm bà Diệp nói cái gì. Trong phòng chính, cô nhìn thấy ông Diệp gầy đến dơ xương. Ông ấy cực hạn tái nhợt, còn rất gầy, gầy đến xương không còn chút thịt nào. Thậm chí da thịt ở hai má còn lõm vào trong khe xương. Tiểu muội đã trở lại. Đại khái ông Diệp nhận thấy tầm mắt của cô. Miễn cưỡng kéo một nụ cười cứng ngắc về phía cô. Nhưng đó không thể gọi là cười. Ông Diệp ngồi trên chiếc ghế mây duy nhất trong nhà. Bên cạnh có một cây gậy gỗ. Trên thực tế, nặng cũng không dùng được. Hai chân cha Diệp đã hoàn toàn tê liệt. Không còn chút lực nào. Chính là một người tàn phế. Trên người ông ấy, thậm chí còn tràn ra mùi vị chết chóc. Tâm tình hoa đào tinh lại càng phức tạp. Cô buông hai đầu củ cải nhỏ ra. Ngồi xổm xuống kiểm tra hai chân không còn giác của ông Diệp. Chỉ là vừa sờ lên. Thân thể ông Diệp đã cứng đờ. Vội vàng muốn chuyển động ghế mây tránh đi. Rầm, bên ngoài có tiếng vật nặng rơi xuống đất. Sau đó truyền đến giọng nói của anh hai nguyên thân. Mẹ, nghe nói tiểu muội đã trở lại. Anh hai Diệp hưng phấn ném thảo dược trong tay. Lập tức đi vào nhà chính. Vừa vặn đụng phải Diệp Mạn Tinh đã kiểm tra xong cho cha Diệp. Khí huyết toàn thân mất đi rất nhiều. Một cơn lạnh thấu xương quét qua. Đáy lòng hoa đào tinh có chút lạnh lẽo. Tình trạng của cha Diệp còn nghiêm trọng hơn sự tưởng tượng của cô. Không có đào trong không gian. Hoặc là máu của bản thể cô. Rất khó cứu trở về. Hết lần này tới lần khác. Trên người cha Diệp căn bản không có dấu vết dùng trà hoa cô đưa về. Mẹ, ba không uống trà hoa con gửi về sao? Mẹ Diệp vừa mới tiến vào nhà chính. Đã bị đôi mắt mờ mịt của con gái nhìn. Tức giận lớn hơn nữa cũng tiêu tan. Ba con không uống. Cả thuốc cũng không uống. Bản thân bà Diệp cũng tức giận. Hoa đào tinh vốn có tâm tình bất ổn. Vậy trà hoa đâu? Bà Diệp thuận miệng nói. Anh hai con nói muốn mời bạn uống trà, nên đã cho nó. Hoa đào tinh chỉ cảm thấy đáy lòng muốn nổ tung. Anh hai, trà hoa còn sót lại chút nào không? Anh hai Diệp không hiểu sao cảm thấy hình như mình đã gây họa. Khụ, không, không còn. Anh mời một người bạn ở chợ đen uống trà nhờ hỗ trợ. Sau đó ai biết lại đụng phải công an đến tuần tra. Tất cả mọi người đều chạy. Anh hai Diệp còn chưa nói hết, đã nhìn thấy mặt em gái trầm xuống. Sau đó em gái không chút do dự nhặt chổi tre bên cạnh quét về phía hắn. Anh hai Diệp vừa nhảy vừa trốn, lập tức giải thích, tiểu muội, đừng làm tổn thương tay mình. Anh hai cho em đánh, em đừng tức giận. Diệp Mạn Tinh muốn khóc, cô đưa trà hoa của mình cho cha Diệp, chính mình còn bị dị ứng. Da thịt trắng nõn bị mài mòn nhiều ngày như vậy. Đôi mắt ngậm hơi nước của cô tập kích. Lực sát thương thật sự lớn. Triệt để làm cho anh hai Diệp vừa nhảy vừa trốn dừng lại. Em gái à, anh mời người uống trà đi điều tra chủ nhiệm ủy ban cách mạng kia. Hắn vẫn nhìn chằm chằm vào em không buông. Anh sợ xảy ra chuyện. có nhiều lý do hơn nữa. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp ngậm nước của em gái, cũng không giải thích được nữa. Có lẽ hắn thật sự đã làm sai. Đó là thứ dùng để trị chân cho ba. Sau này nếu còn làm mất, em sẽ không bao giờ quan tâm đờ ến mọi người nữa. Dưới ánh mắt mở to của mọi người trong phòng thật sự quất anh Hai Diệp vài cái. Đi tìm hai phóng viên kia tới đây. Không phải bọn họ nói sẽ an bài công việc sao? Anh Hai Diệp thấy em gái rốt cuộc cũng ném đi cái chổi tre. Sợ cô đau tay, chỉ đành đi ra ngoài rồi lại quay đầu dặn dò cô. Anh trai đi, em đừng tức giận. Anh Hai Diệp bị gọi là tên du côn. Kỳ thật bởi vì hắn không có công việc đứng đắn. Hứng thú của hắn là làm buôn bán. Bằng không làm sao có thể chống đỡ được chi phí trong nhà. Ngược lại không nghĩ tới. Lại chọc cho em gái khóc. Lúc hắn rời khỏi nhà còn sợ tay em gái bị thương. Hai phóng viên đến rất nhanh. Còn tưởng rằng ông Diệp đồng ý phỏng vấn. Diệp Mạn Tinh cũng nguyện ý ly hôn. Ý tứ muốn giới thiệu công việc cho anh Hai Diệp. Ai biết được, căn bản không phải như vậy. Diệp Mạn Tinh cười với hai người kia. Hai đồng chí, anh biết đấy, chồng tôi là quân nhân. Phá hoại hôn nhân quân đội sẽ phải ngồi tù đấy. Hai phóng viên càng cảm thấy kỳ lạ. Không phải nói là bị ép kết hôn sao? Mấy người ngồi trong phòng phỏng vấn. Quả thực là ông nói gà bà nói vịt. Cuối cùng trong tiếng còi báo động nhỏ của Diệp Mạn Tinh, cô hỏi ai là người nói sắp xếp công việc. Sau đó, cô bất ngờ có được một dãy số điện thoại của người tên là Giang Thiếu Gia. Cách Trương.